Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 358, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng sinh khí như vậy nữa a, em lại thân thân anh, được không nha? Phồn Tinh vừa nói như vậy, Tần Ngạn thiếu chút nữa trực tiếp dựng lông tơ. Tinh Tinh, anh hiện tại thực tức giận, nàng từ nơi nào học được loại diễn xuất không biết rụt rè này chứ? Nàng có phải cũng từng dỗ nam nhân kia như vậy hay không chứ? Không thân thân anh trai, anh sinh khí. Thân thân anh trai, anh cũng sinh khí. Tinh Tinh vui vẻ. Dù sao đều là muốn tức giận, vì cái gì không thể làm nàng vui vẻ vui vẻ. Luận logic quỷ tài, là dưỡng thành như thế nào? Phồn Tinh kịch bản nhiều lắm, quả thực cùng lão heo mẹ mang áo ngực một bộ lại một bộ. Cố Tình đột nhiên vừa nghe thế nhưng còn cảm thấy mạc danh có đạo lý. Em quả thực, Tần Ngạn quả thực nửa ngày cũng không nhẫn tâm mắng ra một câu quá mức với nàng. Quả thực không biết xấu hổ, quả thực phóng đãng, quả thực không biết xấu hổ. Không được, hắn chỉ cần nghĩ bất luận một cái từ nào trong đó cái gì liên quan đến Tinh Tinh, liền đau lòng đến lợi hại. Hắn nếu nhất thời mồm nhanh hơn não, đem những lời này nói ra, đến cuối cùng đau lòng sẽ chỉ là chính hắn. Tần Ngạn đối với chính mình thực thất vọng. Thất vọng đến vô cùng suy sút xoay người trở về phòng, đem đầu mông trốn ở trong chăn, quả thực nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Siêu thần hào nhìn đều có chút đau lòng cho ba ba chiến thần đại nhân của nó. Tần Ngạn hẳn cũng xem như tiếp cận gần nhất với tính tình nguyên bản của chiến thần đại nhân. Một người, cường đại, cứng cỏi, có trách nhiệm cùng tinh thần trượng nghĩa, một lão nam nhân chính hiệu. Hắn có thể vì Phồn Tinh liền mạng đều không cần, nhưng hắn lại cũng là người cố chấp không hơn không kém ai. Không thông suốt không phải không có nề nếp, quy củ chính là quy củ, sự tình đã nhận định sẽ không chịu sửa. Cảm thấy chính mình không thể tai họa đến tiểu cô nương trên đầu quả tim mình, liền sống chết đều không dám cạy ra cánh cửa trong lòng chính mình. Bằng không, người cho rằng vì cái gì chiến thần cao cao tại thượng, theo lý mà nói hẳn phải có vô số nữ nhân bên cạnh, dù cho người trước ngã xuống, người sau tiến lên cũng không quá chút nào, kết quả hắn lão nhân gia lại có thể ở trên đỉnh cao của sự độc thân sừng sững không ngã. Vì cái gì, bằng bản lĩnh a, Thẩm Húc Hải lập công xong, được triệu hồi về kinh đô cùng cộng sự Khúc Ba. Thẩm gia căn cơ nguyên bản ở kinh đô, Thẩm Vọng lúc trước học đại học thi đầu cũng ở trường cảnh sát kinh đô, hiện tại cũng coi như một nhà đoàn tụ. Bởi vì quan hệ thân phận, Thẩm gia bên ngoài không thể cùng Tần Ngạn có bất luận cái liên quan gì, vì thế chỉ có thể thông qua Thẩm Vọng lặng lẽ tới bái phòng một chuyến. Cha Thẩm Vọng nói với hắn chính là, đi bái phòng Tần Ngạn ca của ngươi, các ngươi về sau còn có nhiều cơ hội hợp tác. Thẩm Vọng thời điểm nhìn thấy Phồn Tinh một đầu tiểu lông xanh thưa thớt, nháy mắt đem lời cha dặn dò vứt ra sau đầu. Tinh Tinh ơi, ca ca rất nhớ em nha. Nhiều năm như vậy, mẹ hắn cũng chưa sinh cho hắn một người em gái nữa, dẫn tới Thẩm Vọng đối với Phồn Tinh nhớ mãi không quên, ngày ngày vẫn luôn mong muốn trộm người trở về. Thậm chí còn không muốn sống mà cho Phồn Tinh một ôm ôm ấp ấp to lớn, ân, làm cho trước mặt Tần Ngạn. Còn nhéo nhéo khuôn mặt nho nhỏ của Phồn Tinh. Tinh Tinh xinh đẹp đã trưởng thành lớn như đại cô nương, đã có bạn trai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này dừng trong tai Tần Ngạn, liền thành câu tự đề cử mình như mao toại không hơn không kém. Tinh Tinh trưởng thành như đại cô nương, có thể gả chồng, có bạn trai sao? Đúng nha, còn có thể suy xét anh. Phi, lớn lên xấu, lại không có ánh mắt còn không thông minh. Ngày thường công tác nơi nguy hiểm, 10 ngày nửa tháng không về nhà là chuyện thường, hơi không lưu ý một chút liền người nhà đều có khả năng bị trả đũa, còn muốn tự tiến cử làm bạn trai của Tinh Tinh. Người như thế nào không lên trên giường ngủ một giấc, trong mộng cái gì đều có, muốn hắn tuyển Thẩm Vọng làm em rể, hắn tình nguyện tuyển Thiệu. Phi, Thiệu Trạch Hiên cũng không phải cái thứ tốt gì, làm loạn quan hệ nam nữ. Hắn tình nguyện chính mình ứng cử, mặt vô biểu tình đem Thẩm Vọng từ bên người Phồn Tinh kéo ra. Đã lâu không gặp thật sự nhớ thương, không bằng ngồi xuống luận bàn nói chuyện một chút. Thẩm Vọng phá lệ ghét bỏ nhìn thoáng qua Tần Ngạn, luận bàn cái gì mà luận bàn, không thấy Tinh Tinh một nữ hài tử còn ở bên cạnh sao? Vạn nhất đem em ấy dọa tới rồi, phải làm sao bây giờ? Mệt cô bé vẫn cho ngươi làm người anh trai tốt, người anh trai này của em còn không xứng chức quá đi ấy chứ? Thẩm Vọng nói lời lẽ chính đáng như vậy, nhưng vẫn không chịu nổi Tần Ngạn cùng hắn kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Chúng ta hai anh em cũng đã nhiều năm không gặp, dù sao cũng phải ôn chuyện đúng không? Tần Ngạn mỉm cười nói. Tần Ngạn người này tính tình y như cục đá trong hầm cầu vậy, đã xấu còn cứng. Cả ngày một khuôn mặt lạnh nhạt, Thẩm Vọng đột nhiên bị hắn ôn tồn đối đãi như vậy, đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Hài tử xui xẻo nha, bị ngược vô số lần, lúc này đây thế nhưng thụ sủng nhược kinh. Thật đúng là thực sự cho rằng Tần Ngạn muốn cùng hắn ôn chuyện, chờ khi bị Tần Ngạn một quyền tiếp đón đến trên mặt hắn, Thẩm Vọng mới biết được chính mình trúng kế. Em gái tôi trưởng thành, cậu không nên đối với nàng động tay động chân. Thẩm Vọng cảm thấy hàm răng chính mình đều lòng ra. Tôi đây liền thích đối với Tinh Tinh động tay động chân, người có thể làm gì tôi chứ? Không có gì, chính là sẽ tầm chết cậu mà thôi. Động tay động chân, không phải thứ tốt, nhưng Tần Ngạn lại theo bản năng xem nhẹ cảm giác ghen ghét mãnh liệt trong lòng chính mình. Em gái, hắn dám một tay lôi kéo người của mình, chính mình dưỡng ra tiểu cải trắng, hắn nói ai có thể ăn, người đó mới có thể ăn. Nếu ai dám không trải qua sự đồng ý của hắn đã động thủ với nàng, hắn liền đánh gãy tay kẻ đó. Thảo, Tần Ngạn, anh mẹ nó thật đúng là cho rằng tôi sợ à, tôi cùng anh giảng giải, vừa rồi bởi vì anh đánh lén, lão tử chính thức đánh với anh, khẳng định đánh không thắng tôi. Nửa giờ sau, Thẩm Vọng thở hổn hển muốn từ trên mặt đất bò dậy. Cơ hồ là do lao lực hết sức của chín châu hai hổ, kết quả chỉ tốn công vô ích. Mẹ nó, Tần Ngạn tên quái vật này, nói tốt đem hắn xem như huynh đệ, luận bàn, kết quả thế nhưng hạ tay nặng nề tàn nhẫn như thế. Hắn cơ hồ có thể nói hai người vốn dĩ đồng liêu, năng lực tác chiến cá nhân là mạnh nhất, kết quả bị Tần Ngạn dần như vậy, thật đúng là mẹ nó cảm thấy mất mặt. Chờ bình tĩnh lại xong, hai người ngồi trên sàn nhà, mỗi người trong tay một vại bia nói chuyện phiếm. Về sau không có việc gì thì không cần cùng tôi tiếp xúc, miễn cho bị người có tâm chú ý tới. Tôi biết, anh yên tâm, tôi cẩn thận thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không bại lộ chuyện của anh. Tê quái vật đánh lên người tới nỗi thật mẹ nó đau. Này về sau ai mẹ nó có thể làm em rể của anh, thật là ngu ngốc tám đời, đánh đều phải bị anh đánh chết. Chính mình nếu chú ý chút anh đánh người làm gì? Tính tình táo bạo như vậy, nhìn ra tâm tình không tốt à, gặp gỡ chuyện gì phiền lòng sao? Không có, Tần Ngạn phủ nhận, thôi đi, không cần thiết gạt tôi. Nói thực ra, có phải hay không bởi vì chuyện yêu đương của em ấy? Tôi cũng nghe ba ba nói qua, anh lúc này đây sở dĩ vội vội vàng vàng đến kinh đô, là bởi vì em ấy bị người ta dụ dỗ chạy mất, anh đuổi theo tới. Thẩm Vọng đem mặt tiến đến trước mặt Tần Ngạn, tôi vừa thấy liền biết anh đối với dã nam nhân bên ngoài không hài lòng, anh vợ ơi, xem em thế nào. Con người của em luôn giữ mình trong sạch, còn có sự nghiệp thành công, từ nhỏ liền vô cùng quan tâm săn sóc Đao Tinh Tinh, người giao cho tôi có thể thực yên tâm. A, Thẩm Vọng mau tội tự đề cử mình nửa ngày, lúc sau Tần Ngạn rốt cuộc phát ra một tiếng cười lạnh xem như đáp lại hắn. Chính là muốn làm em rể anh mà thôi, liền đối với tôi địch ý lớn như vậy, anh không phải đang muội khống đấy chứ. Thẩm Vọng lẩm bẩm nói, 1668 uất, cách chương.